Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Chương 666 An Chi nhược tố. Nam Càng, kinh ngạc, mọi người đều kinh ngạc, ta vừa mới có phải hay không ảo giác, Thư Trừng nói gì đó. Hắn vừa mới có phải hay không nói chính mình là An Chi nhược tố. Ngọa tào, Thiên A, có phải hay không thật sự? Có phải hay không thật sự? Ta nói các ngươi liền không thể có điểm văn hóa sao? Kinh ngạc cũng chỉ biết nói, ngọa tào, sao? Liền không thể giống ta giống nhau có điểm văn hóa sao? Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Mọi người, ngoặc kép, ta đi mẹ ngươi cái bước. Có như vậy kinh ngạc sao? Thư Trừng nhướng mày, ân ân, mọi người cuồng gật đầu. Này ni mà ai cũng không nghĩ tới a. Viết võng văn, đổi mới số lượng từ toàn võng đệ nhất, chụp phim truyền hình đóng phim điện ảnh, còn tham gia thế giới toán học kiến mô thi đua. Một người nơi nào tới nhiều như vậy thời gian a? Chính là a, quá khủng bố, liền ở ngay lúc này. Có người não động mở rộng ra. Ta đột nhiên nhớ tới cường đại nhất não mặt trên, Thư Trừng chơi game xếp hình Tetris nghịch thiên tốc độ tay. Nếu dùng cái kia tốc độ tay tới gõ chữ, ngọa tào, dựa dựa dựa, dưới đài đại thần tác giả đều nhịn không được bạo thô khẩu. An Chi nhược tố tốc độ tay mau, đổi mới mau là võng văn giới có tiếng, nhưng là mọi người vẫn luôn đều không có thấy qua An Chi nhược tố gõ chữ tốc độ tay. Chỉ có thể dựa phỏng đoán phỏng trường, nhưng là hiện tại đại gia nhớ tới Thư Trừng ở tham gia cường đại nhất não khi tốc độ tay. Này phải dùng ở gõ chữ thượng, gõ chữ sao có thể không mau, kiếm tiền không bằng nhân gia nhiều, đổi mới không bằng nhân gia nhiều, chất lượng cũng không có nhân gia, có biện pháp nào, rượu gạo tuy rằng là một cái nằm liệt giữa đường tác giả. Nhưng là lúc này là làm một cái fan thân phận bị tuyển tiến trang. Nàng nhìn trên đài Thư Trừng quả thực muốn khóc, này một giờ có thể mã nhiều ít tự a, so nàng vài thiên đều nhiều, muốn hay không nằm liệt giữa đường sống. Người nói người này cùng người chi gian chênh lệch như thế nào như vậy đại đâu. An Chi nhược tố sách mới tuyên bố nháy mắt quét ngang bảng đơn. Nàng sách mới tuyên bố. Người đều không có một cái, rượu gạo khóc không ra nước mắt. Nhân gia tùy tiện ngày đó đề cử phiếu cùng đánh thưởng đều so nàng một tháng nhiều. Tức giận nga, ngoặc kép, đứng ở trên đài Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn mọi người. Trước kia có người đoán ta là moi chân đại hán. Trước kia còn có người đoán ta là đầu trọc. Còn có thật nhiều không đáng tin cậy. Nói những lời này đó bằng hữu phiền toái đứng ra một chút. Ta bảo đảm không đánh chết các ngươi, mọi người lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì? Khóe miệng vừa kéo, đại gia suy đoán An Chi nhược tố bộ dáng thời điểm. Thư Trừng hình như là nói mình như vậy, An Chi nhược tố gương mặt kia cho dù là đã nhìn chán đều sẽ cảm thấy. Liếc mắt một cái King Germany An Chi nhược tố ở đáy lòng ta vẫn luôn là một cái cao thượng. Người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người. Một cái, thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích với nhân dân người, hiện tại ngẫm lại. Mọi người giờ khóc giờ cười, ngẫm lại chính mình lúc trước còn cảm thấy Thư Trừng rốt cuộc có khen người. Không nghĩ tới khen người cư nhiên là chính mình, Thư Trừng thật là không đổi được điệu tính a. Hảo, nói đứng đắn, Thư Trừng khụ một tiếng, lười biếng lười tiếng nói xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Chào mọi người, ta là An Chi Nhược Tố, là Đờ Kinh, cũng là Thư Trừng, cho tới nay nhận được các vị chiếu cố, có hiện tại thành tựu thực xin lỗi, vẫn luôn không có hướng đại gia công khai ta thân phận. Thư Trừng hướng dưới đài cúc một cái cung. Tiếng nói không còn nữa phía trước lười biếng, dưới đài tất cả mọi người không nghĩ tới Thư Trừng sẽ nói ra như vậy một câu. Hết chương.